Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2426, độ thần thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường bằng đá cùng thu hình lại bên trong giống nhau như đúc. Bắt đầu một đoạn này không có vấn đề gì. Hàn Sâm bọn hắn một đường đi tới thiên thủ thiên nhãn tượng đá vị trí. Chỉ là Hàn Sâm có thể rõ ràng cảm giác được. Đoạn đường này đi tới, hắn cách thiên thủ thiên nhãn tượng đá càng gần, cái loại này tượng lên cơn nghiện ma túy cảm giác cũng liền càng mãnh liệt. Làm Hàn Sâm tận mắt thiên thủ thiên nhãn tượng đá lúc, cái loại cảm giác này đã mãnh liệt đến cơ hồ lệnh Hàn Sâm linh hồn đều run rẩy trình độ. Nhìn xem những cái kia trên bàn tay mắt, có loại bị vô số lệ quỷ nhìn chăm chú cảm giác. Sau xem video lúc cảm giác càng thêm mãnh liệt gấp trăm lần. Giống như có vô số lệ quỷ bất cứ lúc nào cũng sẽ từ những cái kia trong lòng bàn tay chui ra ngoài nhắm người mà phệ. Hàn Sâm thừa cơ mở ra tử điệp thần đồng kính, muốn xem một chút cái này thiên thủ thiên nhãn tượng đá đến cùng có cái gì bí mật. Màu tím đồng kính bao trùm Hàn Sâm mắt phải, chia làm bốn mảnh cánh hoa đồng dạng con ngươi, chậm rãi xoay tròn lấy. Hàn Sâm dùng mắt phải nhìn về phía thiên thủ thiên nhãn tượng đá. Tại một sát na kia tầm đó, Hàn Sâm phảng phất thấy được một tôn đến từ vô gian địa ngục ác quỷ thân ảnh. Vẫn chưa xem cái rõ ràng, cũng cảm giác mắt phải kịch liệt đau nhức, kìm lòng không được dùng tay đi che mắt, vào tay lại là một mảnh ướt át, vậy mà đầy tay đều là huyết. Hàn Sâm sắc mặt biến hóa, vậy mà tác dụng tử điệp thần đồng kính nhìn thoáng qua, liền cơ hồ làm hắn mắt mù mất, trong tâm rất là kinh hãi, nơi nào còn dám lại dùng tử điệp thần đồng kính nhìn. Ngươi thế nào? Kính phu nhân cùng Dạ Phong đều nhìn về Hàn Sâm, sử dụng một loại đồng thuật quan sát tượng đá, kết quả thiếu chút nữa liên mắt đều mù mất. Hàn Sâm nói xong để tay xuống, trong ánh mắt một mảnh huyết hồng, còn có máu và nước mắt chậm rãi chảy ra. Tốt hơn Hàn Sâm huyết dịch đã tinh thể hóa, nếu không vừa rồi liền đã huyết băng. Đừng có lại nhìn, càng đừng dùng mắt bí thuật nhìn. Nếu như ta đoán không lầm, bức tượng đá này chính là cùng mắt có liên quan thần minh. Lực lượng của nó hẳn là mắt lực lượng. Ngươi lấy đồng thuật xem nó, cùng muốn chết không khác. Dạ Phong nói, Hàn Sâm gật gật đầu không nói gì thêm. Đi theo kính phu nhân tiếp tục đi lên phía trước, vòng qua thiên thủ thiên nhãn tượng đá. Phía sau động đá liền biến huyết tinh dày, trên cơ bản cùng thu hình lại bên trong. Hàn Sâm bọn hắn một đường đạt tới phía sau nhất trước cửa đá. Giống, bị trật tự dây xích trói buộc công tước, phát ra tiếng gầm. Liều mạng dãy giụa lấy muốn phóng tới cửa đá, nếu như không phải bị Dạ Phong khống chế, lấy hắn bốc đồng, sợ rằng sẽ đập đầu chết tại trên cửa đá. Cửa đá đóng chặt, không nhìn thấy đằng sau có cái gì. Lần này Hàn Sâm không còn dám dùng tử điệp thần đồng kính nhìn. Thành thành thật thật dùng thịt con ngươi đi quan sát, cái loại này muốn xông vào trong cửa đá cảm giác càng thêm mãnh liệt. Tốt hơn Hàn Sâm ba người ý chí đều cực kỳ kiên định. Còn không đến mức tượng vậy công tước đồng dạng mất khống chế. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, đây chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Trừ phi là chân chính thần linh, nếu không chưa sinh vật có thể ngăn cản kéo dài không ngừng ý chí ăn mòn. Trên cửa đá không có khóa các loại cơ quan, chỉ là như vậy đóng thật chặt. Thế nhưng là nhiều như vậy công tước liều mạng va chạm đào móc, nhưng không có có thể làm nó mở ra một đường. Hiển nhiên môn kia rất có vấn đề. Dạ Phong cùng kính phu nhân liếc nhau một cái, sau đó liền bắt đầu ngưng tụ lực lượng của hắn. Muốn dựa theo kế hoạch đã định, cưỡng ép đem cửa đá phá vỡ. Hàn Sâm thối lui đến kính phu nhân bên cạnh, hắn mắt phải sưng đỏ còn không có biến mất. Ẩn ẩn còn sẽ có chút cảm giác đau đớn. Dạ Phong trật tự dây xích khẽ động, không gian bốn phía đều giống như biến thành màu đen màn sân khấu. Hướng về trong tay của hắn bay tới, rất nhanh liền cuốn thành một thanh cảnh ban đêm chi kiếm. Hàn Sâm nhìn xem Dạ Phong kiếm trong tay, tựa như đang nhìn một mảnh hư vô bầu trời đêm, trong đó lực lượng cơ hồ không cách nào đánh giá. Dạ Phong ánh mắt ngưng tụ, trong tay cảnh ban đêm chi kiếm chém về phía trong cửa đá ở giữa vị trí. Chỉ thấy hắc dạ giống như là chia cắt thiên địa đường chân trời. Cắt chém tại trong cửa đá ương vị trí, dạ chi trật tự dây xích càng không ngừng đụng vào trên cửa đá. Chỉ thấy như dao hắc dạ không ngừng vỡ nát, cửa đá kia lại là không chút nào động, cường đại đến có thể trong nháy mắt hủy diệt tinh cầu lực lượng. Vậy mà không thể lệnh cửa đá kia động đậy một cái. Bốn phía nham thạch bị vậy vỡ nát cảnh ban đêm chi nhận cắt đứt, lộ ra càng ngày càng nhiều bộ phận, mặc dù cửa chưa bị mở ra, bất quá lại có thể nhìn thấy cửa thành bốn phía một vài thứ. Đây đúng là một cái cửa thành, cửa vòng ngoài chính là cửa thành lầu, thành gạch cũng là màu đen, cơ hồ cùng bốn phía nham thạch chưa quá lớn khác biệt. Thế nhưng lại càng thêm cứng rắn, trong đêm chi trật tự dây xích lực lượng, đều chỉ có thể tại những cái kia thành gạch trên lưu lại một đường cạn vết. Như mèo bắt, theo màu đen nham thạch vỡ nát, cửa thành lầu lộ ra bộ phận càng ngày càng nhiều. Rất nhanh Hàn Sâm liền thấy cánh cửa ngay phía trên khắc lấy ba chữ. Độ thần thành, Hàn Sâm nhận ra ba chữ kia, lại là trong đại vũ trụ thường thấy nhất thông dụng văn tự. Độ thần thành, nơi này là độ thần thành. Dạ Phong kêu lên sợ hãi, kính phu nhân cũng là một mặt chấn kinh chi sắc. Độ thần thành là địa phương nào? Hàn Sâm chưa từng nghe nói qua như thế chỗ, nhìn về phía Dạ Phong hỏi. Dạ Phong cảm xúc phi thường kích động, có chút thất thần hóa cường giả dáng vẻ, thế nhưng là hắn lại giống như chưa tỉnh, nhìn chằm chằm trên cửa thành phương độ thần thành ba chữ, hưng phấn nói ra. Truyền thuyết cổ thần tộc tại viễn cổ thời đại có nhất tòa thần thành. Vậy thành liền kêu độ thần thành, làm cổ thần tộc thành viên đạt đến thần hóa chi đỉnh, không cách nào tiến thêm một bước thời điểm, liền biết tiến vào độ thần thành bên trong, tìm kiếm vậy một tia thành tựu thần linh chi vị thời cơ. Bất quá cho tới nay, tất cả mọi người coi là đó chỉ là một cái truyền thuyết. Không nghĩ tới độ thần thành vậy mà thật tồn tại, nếu như đây thật là cổ thần tộc độ thần thành, vậy liền khó trách sẽ có nhiều như vậy kỳ dị vật. Trong này nói không chừng sẽ có để chúng ta tiến thêm một bước thời cơ. Dạ Phong hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào cửa thành, liền tự thân vị trí khốn cảnh tựa hồ cũng tạm thời quên đi. Cái này cũng trách không được Dạ Phong. Tự thánh vực bắt đầu vô tận năm tháng đến, chân chính có thể bước ra vậy một bước cuối cùng cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tựa như cổ thực thần cường đại như vậy tồn tại, vậy mà đều không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước. Cuối cùng qua đi thân hóa huyết mưa tẩm bổ vạn tinh kết cục. Muốn thông qua gen thần điện phá cửa mà vào thành tựu thần linh chi vị. Đối với tuyệt đại đa số thần hóa cường giả tới nói, hy vọng đều cực kỳ xa vời. Nếu là độ thần thành quả nhiên là một cái thông hướng thần linh chi vị đường tắt, có thể có được bí mật trong đó, đối với bất kỳ một cái nào thần hóa cường giả tới nói đều là hấp dẫn cực lớn. Thần hóa cường giả cuối cùng vẫn là phàm tục sinh vật, bọn hắn đồng dạng có sinh lão bệnh tử, không có khả năng vĩnh tồn tại thế. Cường đại như thánh vực chi chủ đều đang khổ cực truy tìm trường sinh. Huống chi là bình thường thần hóa cường giả. Nếu là độ thần thành coi là thật có thể độ người thành tựu thần linh chi vị, như vậy cổ thần tộc cũng sẽ không chẳng qua là đêm nay tam đại chủng tộc một trong. Hàn Sâm nhíu mày nói. Kính phu nhân cũng nhìn xem độ thần thành ba chữ nói ra. Độ thần thành cuối cùng chỉ là một cái truyền thuyết, Mặc dù thành này bên trên có độ thần thành ba chữ, nhưng lại chưa hẳn chính là thật độ thần thành. Coi như nó là thật độ thần thành, vậy tại sao nó sẽ vẫn lạc mai táng ở đây? Vấn đề này cũng đáng được chúng ta suy nghĩ sâu xa. Cho nên vẫn là cẩn thận là hơn. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là cách chương.